Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 106. Góc truyện audio.com. Khoảng cách vương tử nước láng giềng đi tới Arian thời gian rất mau chuẩn bị tới. Mà Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ suy nghĩ không ra thái độ chân chính của bài thuyết. Cô tuyệt vọng đối nói hệ thống. Làm sao bây giờ, hệ thống, tôi còn có thể làm sao? Có ký chủ như cô tôi cũng rất tuyệt vọng. Trầm Mộc Bạch không nói. Khóc chít chít cắn đùi gà trong tay. Nội tâm bi thương nước mắt chảy thành một vùng biển mênh mông. Phí nghênh đón vương tử nước láng giềng đến. Trong vương cung từ trên xuống dưới đều vì vậy mà chuẩn bị. Mà quốc vương cũng vội vàng đến căn bản rút không ra một chút thời gian. Trầm Mộc Bạch muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn. Thế là chỉ có thể phối hợp ở trong hoa viên một mình nhìn hoa ăn đùi gà hay cái gì đó. Dù sao thị nữ đều bị cô đuổi đi. Thích thế nào làm thế đo. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy hoa trong vườn đột nhiên xuất hiện một nam nhân tóc vàng mắt xanh anh tuấn. Trầm Mộc Bạch vẫn là vội vàng đem đùi gà gặm không sai biệt lắm hướng phía sau quăng ra. Vội vàng lau miệng, bất quá chỉ một cái chớp mắt. Vương hậu cao quý lãnh diễm lại đã trở về. Bên người nam tử tóc vàng mắt xanh không có bất kỳ người nào. Hắn chậm rãi ở trong hoa viên quét mắt một vòng. Lại phát hiện được thiếu nữ ngồi ở trước bàn trà màu trắng. Ánh mắt chớp lên, một vòng nhàn nhạt hứng thú nhiễm lên trong đáy mắt. Hắn ta dạo bước hướng tới phương hướng thiếu nữ. Mười điểm anh tuấn trên mặt lộ ra một cái nụ cười rào rạt. Phảng phất như thần Apollo Thái Dương sặc sỡ lóa mắt. Xin lỗi, quấy rầy, bởi vì ta đi thời gian đã lâu. Các nàng ấy giống như đều rất bận bịu, mà ngươi thoạt nhìn rất nhàn nhã. Ta có thể ở chỗ này ngồi một lúc không? Nam nhân trước mặt tóc vàng mắt xanh quần áo trang phục phổ thông cung đình. Cũng không che giấu được một thân tôn quý. Khuôn mặt anh tuấn tăng thêm dáng người cao lớn thoạt nhìn 10 điểm có mị lực. Cặp mắt màu bích lục giống như là đá quý tốt nhất. Lại thêm nụ cười đối phương đầy nhiệt tình, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trầm Mộc Bạch trong đầu tìm kiếm trong chốc lát, không có nhân vật nào như vậy ở trong trí nhớ nguyên chủ. Bất quá suy nghĩ một chút, nguyên chủ trong vương cung nhận biết người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ tên nam tử trước mắt này là đại thần đến vương cung tham gia thịnh yến cũng khó nói. Thế là cô nhẹ gật đầu, ánh mắt nam nhân tóc vàng mắt xanh dừng ở khóe môi cô một chút. Hứng thú trong đáy mắt càng đậm, hắn ta sau khi ngồi xuống, giả bộ như một bộ rất nghi hoặc, ta trước kia giống như chưa nhìn thấy qua ngươi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nha, nhưng là cô vẫn duy trì lấy thần sắc nhàn nhạt nói. Ta rất ít đi lại trong vương cung. Nam nhân tóc vàng mắt xanh làm ra một bộ bừng tỉnh. Trên mặt nở nụ cười nói. Khó trách ta nói ngươi thoạt nhìn làm sao lạ mặt như vậy. Ngươi tên là gì? Ta nghĩ cùng ngươi kết bằng hữu. Ta đối với ngươi cảm thấy hết sức hứng thú. Trầm Mộc Bạch vẫn duy trì bộ dáng tự phụ trên mặt. Phất già na, cô tử tế quan sát thần sắc trên mặt nam nhân. Nguyên lai tưởng rằng có thể ở trên mặt đối phương nhìn thấy thần sắc giật mình. Lại không nghĩ rằng nụ cười nam nhân không thay đổi. Không có chút nào dị sắc. Đây thật là cái tên mỹ lệ. Cùng bản thân ngươi giống nhau y hệt. Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực. Theo lý thuyết nếu như là người trong vương cung. Không có đạo lý nghe được cái tên này sẽ không biết thân phận cô. Nhưng vào lúc này, nam nhân tóc vàng mắt xanh đứng lên. Hướng về phía cô mỉm cười. Ta nghĩ ra rồi ta còn có chuyện quan trọng. Trước hết không quấy rầy ngươi. Quen biết ngươi là chuyện cao hứng nhất hôm nay, cách chương.